Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, Mato Sakura. Mato Sakura bị Nghịch Khôi buông ra, 1m5 độ cao khiến cho bị buông ra Mato Sakura cũng không có đứng vững. Cùng chạy hai bước sau liền bò trên mặt đất. Ngã trên mặt đất bên trên Mato Sakura lung la lung lay đứng lên. Nàng ánh mắt có chút tán loạn. Đó là bởi vì nàng muốn phải cố gắng nhận biết trước mặt cái này tồn tại, mà khiến cho đầu óc của nàng siêu phụ tải biểu hiện. Ác ma tiên sinh, Mato Sakura hai tay duỗi về phía trước, một bên lục lọi tiến lên, một bên nhẹ giọng hô hoán. Đang tìm tòi lấy đi về phía trước ra 2 mét về sau. Mato Sakura thấy cái kia không cách nào nhận biết trong khu vực đã sờ cái gì đồ vật. Thân thể bởi vì tiếp xúc mà thuốc màu. Xúc giác có vẻ như tại một chút xíu bị tước đoạt. Mato Sakura cũng không có vì vậy mà né tránh. Nàng ngược lại ánh mắt hoảng hốt đem toàn thân của mình dựa vào đi lên. Thật nhỏ. Thật sự là quá nhỏ. Ngưu Khôi nhìn xem dán hắn bắp chân Mato Sakura. Trong lòng cảm khái như thế lấy. Vẻn vẹn 6 tuổi Mato Sakura vẻn vẹn 1m2 tả hữu. Mặc dù dạng này nàng tại cùng tuổi tiểu nữ hài bên trong đã coi như là so sánh cao. Nhưng là cùng Ngưu Khôi so sánh. Lại vẻn vẹn chỉ có Ngưu Khôi 1/3 độ cao. Cũng liền hơi cao hơn Ngưu Khôi đầu gối mà thôi. Nhìn thấy Mato Sakura cái kia tán loạn ánh mắt, cùng cảm giác được nàng cái kia dần dần hoảng hốt tinh thần ba động, Ngưu Khôi đem khí tức của mình bớt phóng túng đi một chút. Ngưu Khôi khí tức đối với phổ thông thành niên nhân loại tới nói, cũng chính là làm cho người run rẩy trình độ. Nhưng là Mato Sakura hiện tại vẻn vẹn 6 tuổi, hơn nữa còn tại vừa mới trong 1 năm đã trải qua tàn nhẫn thể xác tinh thần tra tấn. Hiện tại tâm linh của nàng đã là vô cùng yếu đuối. Coi như Ngưu Khôi vô ý thức toát ra khí tức đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó chí tử. Theo Ngưu Khôi tận lực đem khí tức của mình thu liễm, Mato Sakura ý thức lại từ từ khôi phục, nàng thân thể một lần nữa thu được xúc cảm. Cặp mắt của nàng một lần nữa bắt được rõ ràng hình vẽ. Lỗ tai của nàng một lần nữa nghe được thanh âm. Cái mũi của nàng cũng có thể ngửi được mùi. Một cỗ làm nàng phi thường mê muội, phi thường an tâm mùi. Chậm rãi ngẩng đầu, Mato Sakura lúc này mới đem Ngưu Khôi hình dạng tại đầu óc của mình bên trong nhận biết đi ra. Khôi ngô thân hình cao lớn, màu đỏ thẫm kinh khủng mà tà ác áo giáp, cùng cái kia đang tại nhìn xuống bò của nàng đầu mặt lễ. Có vẻ như không là ác ma đâu. Mato Sakura trong lòng nghĩ như thế lấy. Nàng cứ như vậy ngửa đầu nhìn xem Ngưu Khôi con mắt. Cùng Ngưu Khôi nhìn nhau. Lúc đầu dán Ngưu Khôi chân nàng lại chậm rãi di chuyển tay nhỏ, đem Ngưu Khôi chân ôm lấy tại trong ngực của mình. Mang theo một tia nóng rực khí tức áo giáp lạnh Mato Sakura da thịt bị nóng màu đỏ bừng. Nhưng là nàng lại một điểm buông ra một tia đều không có. Đau đớn trên thân thể giống như không có đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng vẫn như cũ như thế có chút ngơ ngác ngẩng đầu cùng Ngưu Khôi nhìn nhau. Ngưu Khôi nhìn xem dạng này Mato Sakura, khóe miệng có chút lật một cái. Lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn ngồi xuống thân thể, để mặt mình cùng Mato Sakura gần sát đến gần trong gang tấc khoảng cách. A, rất thú vị tiểu gia hỏa đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi gọi Mato Sakura đúng không? Về sau ta liền là của ngươi chủ nhân. Còn có, ta không là ác ma, mà là ma vương, tương đương. Ngưu Khôi một ngón tay ôm lấy Mato Sakura khuôn mặt, nhếch miệng vừa cười vừa nói, thô cuồng mà vang dội thanh âm gần trong gang tấc, chấn Mato Sakura lỗ tai đều nhanh điếc. Bất quá nàng nhưng cũng nghe hiểu Ngưu Khôi theo như lời nói. Rõ ràng Ngưu Khôi nói tới không là tiếng Nhật, mà Mato Okura cũng chưa từng học qua Hán ngữ, nhưng là nàng liền là nghe hiểu, bởi vì nàng hiện tại đã là bị ma hóa, cho nên Ngưu Khôi dùng ngôn ngữ nàng có thể trực tiếp vượt qua loại ngôn ngữ từ ý tứ bên trên lý giải, đồng thời cấp tốc thu hoạch được tương quan loại ngôn ngữ tri thức. Chủ nhân, Mato Sakura có chút rụt rè gọi vào. Hai tay ôm Ngưu Khôi chân ôm chặt hơn, mang theo rụt rè biểu lộ, còn có cái kia giống như sợ Ngưu Khôi biến mất cử động. Lại thêm nàng cái kia khả ái gương mặt cùng dễ nghe thanh âm, là một cái cường độ thấp là lị khống Ngưu Khôi kìm lòng không được lộ ra có chút nụ cười tà ác. Cái này thật sự là quá manh, tư trượt. Ngưu Khôi không kiềm hãm được duỗi ra bản thân đầu lưỡi lớn liếm lấy Mato Sakura một cái. Mà Mato Sakura mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là đối mặt rõ ràng tràn ngập tà ý Ngưu Khôi, không chỉ có không có tránh né, ngược lại còn ngẩng đầu nấm chân, bày ra một bộ dễ dàng hơn Ngưu Khôi động tác. Ân, mùi vị không tệ, cũng cho phép lấy thêm điểm muối. Ngưu Khôi hí ai nói đến, Mato Sakura sau khi nghe được không có quá nhiều phản ứng, không có một chút hoảng sợ biểu hiện, vẫn như cũ thành thành thật thật ôm Ngưu Khôi chân, còn nhai nhai, lộ ra có chút ân tâm biểu lộ, nhéo nhéo Mato Sakura khuôn mặt nhỏ. Ngưu Khôi cười cười một lần nữa đứng lên, bị ôm chân nhẹ nhàng chấn động liền nhẹ nhõm chấn khai Mato Sakura cánh tay nhỏ. Quay người hướng về thang lầu đi đến, bị chấn khai Mato Sakura kinh ngạc dưới, sau đó liền tăng cường chạy mấy bước đi theo. Hơi có chút mờ tối trong phòng, Mato Shinji ngồi tại trước bàn, trước mặt hắn trên mặt bàn bày đầy ma thuật thư tịch, mà hắn cũng đầy mặt cảm thấy hứng thú một bản một quyển liếc nhìn. Cái này ma thuật có vẻ như rất lợi hại a. Mato Shinji nhìn xem trên tay cái kia sách chỗ ghi lại ma thuật, hai mắt sáng lên, đứng dậy đem mặt khác ma thuật thư tịch sửa sang lại đến, lấy ra mấy quyển mình cảm thấy hứng thú ôm vào trong ngực. Mato Shinji chuẩn bị buổi tối hôm nay liền nhìn mấy bản này tốt. Mặc dù bây giờ hắn không có cách nào sử dụng ma thuật, nhưng là làm ma thuật nhất tộc người, Mato Shinji vẫn cho rằng chỉ là tiềm lực của mình không có khám phá ra mà thôi. Với lại, liền xem như thật không sử dụng được ma thuật, vẻn vẹn hiểu rõ những này ma thuật tri thức cũng làm hắn cảm giác vô cùng hưng phấn. Bởi vì cái này khiến hắn cảm thấy mình cùng phổ thông phàm nhân không giống nhau, là cao hơn phàm nhân vừa chờ người trên người, làm Mato ra người thừa kế. Mato Shinji trong lòng có mang rất mạnh vinh quang cảm giác. Hắn cảm giác mình ngày sau nhất định có thể kế thừa gia tộc này bên trong tất cả ma thuật. Mà lệnh nội tâm của hắn bên trong loại này vinh quang cảm giác càng thêm mãnh liệt là đi tới nơi này cái trong nhà một năm Mato Sakura. Bởi vì Mato Sakura chưa từng có từng tiến vào gian phòng này. Cái này khiến Mato Shinji coi là Mato Sakura chỉ là nhận làm con thừa tự tới, con dâu nuôi từ bé. Loại hình nhân vật là nha hoàn của hắn. Cái này lệnh Mato Shinji nội tâm càng thêm bành trướng. Loại này bành trướng nội tâm cũng là hắn bởi vì phát tiết chân tướng sự tình sau đối Mato Sakura tiến hành thi bạo đầu nguồn, hắn vẫn cho là mình là tại nhìn xuống Mato Sakura. Kết quả là, hắn phát hiện mình cũng là bị nhìn xuống cái kia. Đây đối với nội tâm của hắn tạo thành đả kích thật lớn. Cũng lệnh vốn là xác thực giáo dục tốt nội tâm của hắn sinh ra vặn vẹo. Bất quá, nội tâm vặn vẹo Mato Shinji ở cái thế giới này sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì hôm nay liền là hắn nhân sinh kết thúc thời gian. Mở cửa đóng cửa, đi vào trong hành lang, Mato Shinji đột nhiên cảm giác được sau lưng trong thang lầu truyền đến một chút vang động, hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn một chút. Cái kia thang lầu là thông hướng tầng hầm, ở giữa có hai cánh cửa sắp tới ngăn cách. hắn cũng chưa từng có hạ đi xem qua. Lúc này, trong thang lầu vang động làm hắn sinh ra hiếu kỳ. Mato Shinji quay người chuẩn bị đi xem một chút đến cùng là cái gì làm ra thanh âm. Nhưng là, vừa mới xoay người hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ. Một loại cực hạn sợ hãi bao phủ tại toàn thân của hắn. Toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều tại thuốc màu. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác đều bởi vì loại này cảm giác sợ hãi mà. Triệu Triệu tốt, sinh ra hoảng hốt, ở trước mặt hắn cách đó không xa cánh cửa kia phi được mở ra. Cái kia bị nhận làm con thừa tự tới tiểu nữ hài đi ở giữa mặt đi ra. Trước mặt của nàng còn giống như có thứ gì, nhưng là Mato Shinji lại không cách nào nhận biết. Thân thể thu nhỏ đến có thể trong hành lang bình thường thông hành lớn nhỏ nghiêu khôi lấy nhìn Mato Shinji, sau đó đột nhiên tới một cái thú vị ý nghĩ. Một cây tiểu đao tại nghiêu khôi trong tay ngưng kết mà thành. Sau đó ném tới Mato Sakura trước mặt. Tiểu gia hỏa, giết hắn. Mato Sakura hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút trước mặt cái kia thanh tiểu đao. Lại nhìn một chút nghiêu khôi. Sau đó cũng không có hỏi vì cái gì. Nàng bình tĩnh đem cái kia thanh tiểu đao kéo. Bình tĩnh đi vào Mato Shinji trước mặt. Bình tĩnh đem nó hầu nghe ngăn cách. Nhìn xem không ngừng chảy máu Mato Shinji bò trên mặt đất. Lại bình tĩnh đi vào nghiêu khôi bên người. Đem cái kia thanh tiểu đao một lần nữa đưa tới nghiêu khôi trước mặt. Trên mặt lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ. Hình như là muốn có được một chút khích lệ đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.